Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 728. Chương 728. Bằng bản lĩnh mượn. Tại sao muốn trả? Hệ thống: Ngươi chừng nào thì bắt đầu? Cũng học được cho vay tiền rồi. Chu Thần một mặt mộng bức nói. Vậy thì nói rất dài dòng. Hệ thống cười hắc hắc, chợt thản nhiên nói. Đại khái là mấy chục vạn năm trước, ngay lúc đó đời thứ nhất vị diện người xuyên Việt huyết hồng. Vì vượt qua một cái không thể vượt qua cửa ải khó, liền hướng bản hệ thống ký sổ, đổi một cái thất giai thần thoại đạo cụ. Từ đó về sau, bản hệ thống liền hiểu ra, cho về sau mỗi một đời vị diện người xuyên Việt cho vay tiền. Cái này là lần đầu tiên đối với ngươi cấp cho vay. Ngươi về sau chậm rãi thành thói quen. Nghe nói lời ấy, Chu Thần càng mộng bức. Câu này, về sau chậm rãi thành thói quen, là có ý gì? Chẳng lẽ cái này hố so hệ thống còn dự định trường kỳ cho vay tiền? Nghĩ như vậy, Chu Thần trong lòng lập tức tâm hoa nộ phóng. Cho vay tiền tốt, tay không bắt sói trò chơi Chu Thần rất thích làm. Chu Thần đều chuẩn bị kỹ càng, hai ngày nữa hướng hệ thống vay cái 180.000 điểm nhân quả. Trực tiếp hối đoái cái thần thoại công pháp đạo cụ đi đến nhân sinh đỉnh phong. Về phần trả nợ khoản còn lợi tức, ha ha, không tồn tại, bằng bản lĩnh mượn tại sao muốn còn. Nghĩ đến nơi đây, Chu Thần không khỏi lộ đã xuất thần bí mỉm cười, để ngoại giới Hàn Tuyết Hàn Trùng mấy người một trận run rẩy. Hệ thống, ngươi cho vay ta mượn, hiện tại bắt đầu, cấy ghép trực tử ma nhãn. Tốt, túc chủ ngươi hôm nay ngược lại là rất sảng khoái a. Hệ thống nghe nói Chu Thần, không nghi ngờ gì, vui vẻ ra mặt nói. Lập tức, hệ thống chính là lập tức khởi động chương trình. Đinh, túc chủ đã trao quyền, khấu trừ 100.000 điểm nhân quả, số dư còn lại không đủ. Đinh, khởi động vay chương trình vay hoàn tất, trả khoản kỳ hạn 3 năm, vốn và lãi tổng cộng 250.000 điểm nhân quả. Bắt đầu cấy ghép trực tử ma nhãn, cấy ghép hoàn tất, là cái này, trực tử ma nhãn sao? Chu Thần mở hai mắt ra, cố gắng thích ứng lấy cái danh xưng này có thể thí thần đồng thuật. Nhìn quanh bốn phía, hắn lập tức liền thể nghiệm được không giống bình thường cảm giác. Tại trực tử ma nhãn trong tầm mắt, hết thảy vật mặt ngoài thân thể đều có như là vết rạn giống như màu đậm đường cong. Bất luận là Hàn Tuyết, Hàn Trùng chờ người Hàn gia, vẫn là chung quanh nham thạch, chim bay, thậm chí lưu động năng lượng, tất cả mọi thứ sinh mạng không phải sinh mạng, vật chất cùng không phải vật chất đồ vật mặt ngoài, đều có loại kia tiếp cận với huyết hồng sắc đường cong. Túc chủ, những đường cong kia được xưng là tử tuyến. Nếu như xuôi theo điểm dọc tuyến cắt, liền sẽ đối với vật thể tạo thành không có thể phòng ngự, không thể chữa trị tổn thương. Đây chính là trực tử ma nhãn tinh túy chỗ. Hệ thống chậm rãi giải thích nói. Như vậy sao? Chu Thần nhẹ gật đầu biểu thị minh bạch. Lập tức hắn quay đầu nhìn về phía Hàn Tuyết, thản nhiên nói, cho ta một thanh kiếm. Kiếm, tốt, anh rể. Mặc dù không biết Chu Thần muốn kiếm tác dụng, Hàn Tuyết vẫn là thật nhanh từ nạp giới bên trong lấy ra một thanh vẫn thạch bảo kiếm, đưa cho Chu Thần, tiếp nhận sắc bén kiếm sát. Chu Thần ước lượng trọng lượng, có chút cật lực nhấc lên kiếm, dựa theo trực tử ma nhãn đưa cho cái kia đạo màu đỏ thẫm tử tuyến, một kiếm hướng phía chung quanh một khối nham thạch to lớn tìm tới. Thời khắc này Chu Thần không có đấu khí, cũng không dùng lực, vẻn vẹn chỉ dùng tiểu hài tử trên giấy trắng viết chữ cường độ. Nhẹ nhàng cầm kiếm, hướng phía khối kia rộng cao đều tại bên ngoài hơn 10 trượng nham thạch to lớn vẩy một chút. Mà sau một khắc, nương theo lấy ầm vang một tiếng thật lớn, cái kia nham thạch to lớn chính là bị một kiếm chặt đứt, nửa bộ phận trên vượt qua nặng mấy trăm tấn khối đá. Cứ như vậy chậm rãi tuột xuống, nện trên mặt đất, tóe lên cao mấy mét bụi đất. Đợi bụi đất tán đi, tất cả mọi người lúc này mới phát hiện, cái kia nham thạch to lớn cắt ngang mặt, bóng loáng như gương, liền phảng phất rèn luyện qua. Khối nham thạch này, đã chết rồi sao? Nhìn thấy cái này bị nhẹ nhàng một kiếm liền vạch nên hai đoạn nham thạch. Chu thần ánh mắt bên trong tràn đầy suy tư, bởi vì tại hắn trực tử ma nhãn bên trong, khối nham thạch này phần tử kết cấu đã hoàn toàn bị phá hỏng rơi mất. Đã mất đi nham thạch cơ bản cấu thành nguyên tố, biến thành nhất cơ bản nguyên tử. Nói một cách khác, khối nham thạch này đã không còn tồn tại. Quả nhiên, một giây sau, gió nhẹ thổi qua, cái này bị một kiếm mở ra hai nửa nham thạch, chính là như là tro bụi giống như theo gió tán đi. Nguyện địa, chỉ còn lại có một cái vừa rồi nửa bộ phận trên cự thạch rơi xuống mà đập ra to lớn hố sâu. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, Hàn gia tất cả mọi người hít sâu một hơi. Thực lực cao nhất, đi đến đấu vương Hàn Tuyết, càng là từ một chiêu này cảm thấy một cỗ hơi lạnh thấu xương. Hoặc là nói là tĩnh mịch, liền phảng phất, một chiêu này liền đại diện cho cái chết. Anh rể, đây là cái gì đấu kỹ? Hàn Tuyết chỉ cảm thấy cái kia cỗ tử ý xâm nhập thân thể, khiến hàm răng của nàng cũng bắt đầu run lên. Đây không phải đấu kỹ. Chu thần cười nhạt một tiếng, lập tức sờ lên Hàn Tuyết gương mặt xinh đẹp, ôn hòa mà nói, đây là quy tắc, ẩn chứa bởi vì cùng quả, sống và chết quy tắc. Ngoặc kép, mặc dù Hàn Nguyệt không có tìm hiểu được quy tắc là cái gì, nhưng là, Hàn gia đội xe, rốt cục vẫn là lên đường. Hồng gia cái kia hai tên trưởng lão đầu lâu, bị cắm vào trên cột cờ, răn đe, mà Chu thần, sau khi ăn xong mấy khỏa đậu tiên về sau, liền cùng Hàn Nguyệt hai người cùng một chỗ, ở tại Hàn Nguyệt trong xe ngựa đang ngủ say. Hắn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, có thể khôi phục một điểm chính là một điểm. Dù sao, đối với ở hiện tại không có đấu khí, không có có sức mạnh hắn đến nói, hồng ra cái kia khối xương, có thể chưa hẳn dễ gặm. Đội xe nguyên bản liền cách Thiên Bắc Thành không xa. Vì vậy, đang đến gần trạng vạng tối thời gian, một tòa khổng lồ thành thị hình dáng, chính là như ẩn như hiện xuất hiện ở Hàn gia đông đảo hộ vệ trong tầm mắt. Nhìn qua cái kia đã có thể trông thấy thành thị, Hàn Trùng mấy người cũng là như chút được gánh nặng giống như thở dài một hơi. Thiên Bắc Thành, cuối cùng đã tới, cộc, cộc, cộc. Đúng vào lúc này, xa xa cửa thành, đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa vang, nhanh chóng đối với bọn hắn vị trí chạy lướt qua mà tới. Nhìn thấy động tĩnh này, trên đường đi liên tục gặp tập kích Hàn Trùng mấy người, vội vàng nắm chặt vũ khí trong tay, nhưng mà một lát sau, lại là đột nhiên có người mắt sắc, kinh hỉ nói, là người của chúng ta. Tiếng vó ngựa tại đội xe trước đó cấp tốc dừng lại. Chợt một thân ảnh từ trên ngựa nhảy xuống. Người này tuổi tác nhìn qua bất quá 23-24 tuổi. Một thân trang phục, nhìn qua ngược lại là tinh thần phấn chấn. Khuôn mặt cũng là có mấy phần anh tuấn. Cao giáo thân thể, nhìn qua có chút khí vũ hiên ngang. Bất quá, khi Hàn Trùng bọn người ở tại nhìn thấy hắn về sau, lông mày đều hơi hơi nhíu. Hiển nhiên, người thanh niên này tại Hàn gia bên trong thanh danh cũng không tốt lắm. Cái này tên thanh niên anh tuấn xuống ngựa, chính là lập tức đi vào Hàn Trùng trước mặt, nắm chặt lên Hàn Trùng cổ áo, vội vàng hỏi, Tuyết muội đâu? Nàng ở đâu? Thế nào? Nhị tiểu thư trong xe ngựa. Hàn Trùng cố gắng tránh thoát thanh niên anh tuấn nắm chặt cổ áo tay, có chút khó chịu nhìn trước mắt cái này hoàn khố công tử. Đột nhiên thần Farm Grip nói, mà lại, nhị tiểu thư chính cùng với mục công tử. Mục công tử là ai? Nghe nói lời ấy, Thanh niên anh tuấn đầu tiên là sững sờ, lập tức phản ứng lại, sắc mặt lập tức xanh xám, cắn răng nghiến lợi lớn tiếng hô hào tên Hàn Tuyết. Hàn Lâm, ngươi có phải điên rồi hay không? Như thế la to, một đạo thanh lãnh tiếng quát từ trong đội xe tâm trong xe ngựa vang lên. Lập tức, Hàn Tuyết cũng là từ toa xe người trong nghề ra, nghiêng đầu nhìn về phía cái kia anh tuấn nam tử, chân mày cau lại, Tuyết muội, ngươi không sao chứ? Khi tên nam tử kia nhìn thấy Hàn Tuyết lúc, trong mắt lập tức hiện lên kinh hỉ, bước nhanh đi đến, có chút ân cần nói, ta đương nhiên không có việc gì. Hàn Tuyết tùy ý trả lời một câu, lập tức nhìn cũng không nhìn trước mắt Hàn Lâm liếc mắt, trực tiếp quay đầu, để lộ xe ngựa màn. Đối với người ở bên trong ảnh ôn hòa mà nói, anh rể, tỉnh, chúng ta đến Thiên Bắc Thành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.